Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1471, đâm lao phải theo lao. Cự quy đương nhiên sẽ không chối từ. Hắn vốn chính là vì việc này mà đến. Nguyệt Trung Thu là nhanh chóng tới gần ba vị thần sứ. Lấy hắn thực lực, cùng người ta tấp nập hoàn cảnh. Đối phương ba người phát hiện hắn tỷ lệ phi thường nhỏ. Liền ở hắn sát lại gần vừa đủ thời điểm. Lần nữa truyền âm cho Lão Quy. Đúng lúc này, Lão Quy toàn thân chấn động. Lập tức toàn bộ thần minh vực trường giống như là bị một tầng màn nước bao phủ. Huyên náo hiện trường trong nháy mắt trở nên nhã tước im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cùng lúc đó, Nguyệt Trung Thu xuất thủ. Một trường vỗ nát ba vị thần sứ bên ngoài cơ thể bao phủ phù văn. Chết cũng không biết chết như thế nào. Còn muốn làm thiên đình chi tử. Cũng không nghĩ một chút bản thân thân phận gì. Bất quá. Hành tinh lớn này tạo huyết năng lực vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Hơn 100 năm, mấy chục vạn thanh niên đều đã hiến tế. Đến bây giờ còn có thể có những cái này tư chất không tệ thanh niên. Nếu như bọn họ thật đến, không bỏ ra nổi thiên tài một khắc này, bọn họ thì cũng nên lên đường. A, giống như không đúng, ba người không cố kỵ gì, biểu hiện phi thường nhẹ nhõm, làm cảm thấy được không đúng thời điểm. Đã chậm, lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở ba vị thần sứ trên thân. Khuôn mặt không thể tin cùng chấn kinh chi sắc. Trên đạo đài ngồi xếp bằng thần tử sắc mặt tái xanh. Cực kỳ lạnh lùng nhìn xem ba vị thần sứ. Đầu tiên là muốn sống nuốt bọn họ một dạng. Ba vị thần sứ thì là từ kinh ngạc, biến thành chấn kinh, sau đó lại biến thành sợ hãi. Nhất thời ngẩn người tại chỗ, không biết nên làm sao tự xử. Lớn mật, các ngươi khi nào làm chư thần điện gian tế? Thần tử đột nhiên giống to một tiếng, ba người trong nháy mắt phản ứng lại, sợ hãi nói, thỉnh thần tử thứ tội, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chư thần điện để cho chúng ta cố ý phá hư thiên đình việc này. Vì nhất cử chiếm đoạt chúng ta phong thần đại lục, ba người phản ứng cũng không chậm, những người khác một bộ phận đi theo quát mắng ba vị thần sứ. Đại bộ phận thì là kinh nghi bất định, nhất thời không biết nên tin tưởng ai. Chư vị, ba người này xưng là chư thần điện gian tế, ta không thể đổ cho người khác, vốn nên lấy cái chết tạ tội. Nhưng, ba cái này tên phản đồ nhất định phải tiếp nhận thiên đình chi chủ thẩm phán. Cho nên, ta đây chịu trói ngụ bọn họ, đợi bọn hắn tiếp nhận trừng phạt về sau. Ta tự sẽ hướng các ngươi thỉnh tội. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thần tử vỗ ngồi xuống đạo đài. Thân thể đột nhiên run lên. Trực tiếp biến mất. Nháy mắt sau đó, hắn đã đi tới ba vị thần sứ trước mặt. Các ngươi có biết tội? Thần tử quát lạnh một tiếng. Chỉ ba người, thần sắc nghiêm khắc. Ba vị thần sứ nơi nào còn dám do dự. Bọn họ rất rõ ràng. Nếu là ngộ việc này, bọn họ sẽ bị chết hết sức thê thảm. Hơn nữa, sẽ còn ảnh hưởng người nhà của bọn hắn bằng hữu. Phù phù, ba người cùng nhau quỳ xuống. Đã như vậy, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Thần tử hét lớn một tiếng. Ba, ba, ba, đột nhiên, một trận tiếng vang trong đám người vang lên. Ngay sau đó, truyền ra một thanh âm nói. Không hổ là thần tử, như thế khoan hồng độ lượng, gặp được gian tế cũng chỉ là của trách vài câu, ngay cả đánh mắng đều không nỡ sao, liền định tính như vậy. Ai? Thần tử ánh mắt như điện, hắn tự nhiên biết là có người giở trò, bằng không, hắn ba vị này thủ hạ sẽ không phạm cấp thấp như vậy sai lầm. Bất quá, đến lúc này, Nguyệt Trung Thu cũng không dự định ẩn nấp. Trực tiếp đứng dậy, cất cao giọng nói, các vị, ba người bọn hắn vừa rồi nói mọi thứ đều là sự thật. Cũng không phải gì đó gian tế. Hơn nữa, bọn họ chỉ nói là ra một góc của băng sơn. Chân tướng càng thêm kinh người. Nguyệt Trung Thu lời này vừa nói ra, tứ phương xôn xao, thần tử bọn người ở tại nhìn thấy Nguyệt Trung Thu nháy mắt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Phong thần đại lục tương đối phong bế, bọn họ không biết Nguyệt Trung Thu không kỳ quái, nhưng bốn người bọn họ làm sao biết không biết. Hùng vị trí bộ lạc phương hướng, những người kia toàn bộ tất cả giật mình. Bởi vì bọn hắn biết rõ Nguyệt Trung Thu là kẻ ngoại lai. Thân phận đặc thù, Nguyệt lão đệ, ngươi là kẻ ngoại lai. Không biết chúng ta phong thần đại lục sự tình không nên nói lung tung. Có người tới khuyên bảo, thần tử đột nhiên thần sắc biến đổi. Hướng ba cái thần sứ liếc mắt ra hiệu. Sau đó hướng về Nguyệt Trung Thu nói, ta không biết rõ ngươi tại sao phải nói xấu chúng ta thiên đình. Muốn ly gián chúng ta phong thần đại lục, nhưng ngươi một cái kẻ ngoại lai ở đây phát ngôn bừa bãi không cảm thấy phi thường buồn cười không? Ân, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn một chút thần tử, không nghĩ tới đối phương vậy mà làm bộ không biết hắn. Hơn nữa còn đem mọi người chú ý lực ở mấy câu ở giữa chuyển tới trên người hắn. Tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, hắn cười nói, nếu như ta không có đoán sai, tất cả những thứ này cũng là Hách Liên độc thắng lão thất phu kia làm ra sự tình. Mà ngươi chính là cầm lão thất phu đời sau. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Có rất nhiều người không quá tin tưởng Nguyệt Trung Thu cái này kẻ ngoại lai. Những người khác tự nhiên cũng không tin Nguyệt Trung Thu. Nhưng là vừa mới ba người đối thoại rõ mồn một trước mắt. Giờ phút này bọn họ lựa chọn bảo trì trung lập, chậm đợi sự tình phát triển. Thần tử con ngươi bỗng nhiên co vào, hàn quang chợt lóe lên. Hắn chính là Hách Liên độc thắng con trai độc nhất, thân phận tôn quý. Hơn nữa, hắn luôn luôn sùng kính phụ thân nàng. Nguyệt Trung Thu lại dám ở trước mặt gọi hắn lão thất phu. Điều này hiển nhiên là ở đánh mặt của hắn. Bất quá hắn cũng là không phải sống uổng nhiều như vậy năm tháng. Một cái 300 đến 400 tuổi tu giả trong mắt hắn bất quá là cái mao đầu tiểu tử mà thôi. Hắn dừng một chút, cười nói, quả nhiên là kẻ đến không thiện. Quả thực là nói bậy nói bạ. Ta đều không biết ngươi nói cái gì. Bất quá, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Ngươi thân phận lại là cái gì? Có phải hay không cái kia chư thần điện người? Vừa nói, hắn một cước đạp lộn mèo thần sứ bên trong nam tử kia. Quát lên, các ngươi có thể biết hắn. Ba vị thần sứ kiến thần tử lần nữa cho bọn hắn liếc mắt ra hiệu. Lập tức ngầm hiểu, nam tử nói, không sai, chính là người này bức bách ba người chúng ta vì chư thần điện làm việc. Trong đó một tên nữ tử, nói bổ sung, thỉnh thần tử tin tưởng. Chúng ta đã từng phản kháng qua, thế nhưng người này thực lực cường đại, hơn nữa dùng chúng ta thiên đình những con dân này uy hiếp tính mạng chúng ta. Cho nên, chúng ta không thể không đi vào khuôn khổ. Hỗn trướng, quả nhiên như theo như đồn đại một dạng, chư thần điện hèn hạ vô sỉ, âm độc tàn nhẫn, sự tình gì đều làm được. May mắn thần tử anh minh. Bằng không chúng ta liền trúng người này quỷ kế. Lập tức, một số người nhao nhao mở miệng. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động. Không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến một bước này. Cái này thần tử tâm cơ thâm trầm. Vậy mà ở trong thời gian ngắn như vậy hiểu được di họa Giang Đông. Đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng hắn. Mọi người an tâm chớ vội. Ta thân phận tạm thời không nói. Nhưng các ngươi không nghĩ làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Nguyệt Trung Thu lớn tiếng mở miệng. Thần tử có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chuyển di mục tiêu. Mưu kế còn đang đệ nhị. Quan trọng nhất là những người này trong tiềm thức vẫn là nguyện ý tin tưởng thiên đình. Thử hỏi, ai có thể tiếp nhận bọn họ bị người lừa gạt trên 100 năm? Cho nên nói, hắn lần này phải đối phó người không chỉ là thần tử, thậm chí là Hách Liên độc thắng. Chủ yếu nhất là